Hệ thống buộc ta thân đối thủ một mất một còn giáo thảo. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Tiểu Khê. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Duẫn bất ngờ phát hiện mình ngủ không hề xấu như trước đây. Ít nhất vẫn nằm đàng hoàng trong lồng ngực Giang Chấp, cũng thu hoạch được một cái hôn chào buổi sáng ngọt ngào. Cậu đột nhiên có cảm giác như đã kết hôn với Giang Chấp rồi. Nghĩ tới hôm nay phải về nhà đột nhiên thấy không nỡ. Hạ Duẫn nếu đã thích Giang Chấp liền khẳng định muốn ở gần hắn. Nhưng về sau cơ hội thân mật như thế với Giang Chấp chắc không được nhiều rồi. Hệ thống cảm nhận được cậu thất lạc, nhanh chóng an ủi cậu. Ký chủ cậu đừng quên là sẽ phải cùng học đại học với hắn đó. Học tập cho giỏi vào, bằng không tích phân cũng sẽ không đủ đấy. Hiện giờ tao có tổng cộng bao nhiêu tích phân? Mấy ngày nay ký chủ biểu hiện tương đối tốt, liền được thưởng tích phân. Tổng cộng 1.473 tích phân. Thỉnh tiếp tục bảo trì nha. Hạ Duẫn tâm tình không tệ, chủ động dắt Giang Chấp tay. Hai người tay trong tay xuất môn, khiến con người Thượng Vũ Tình cùng Chu Hân Trúc thiếu chút nữa chừng ra ngoài. Trời ạ ạ ạ ạ, Chu Hân Trúc kích động mặt đỏ chót, điên cuồng túm quần áo Thượng Vũ Tình. Đối lập với đó thì Thượng Vũ Tình hiện ra bình tĩnh nhiều hơn. Cặp tình nhân người ta nắm cái tay thôi có gì đâu. Chu Hân Trúc không nhịn được che mặt. Trời ạ, còn tiếp tục như vậy tớ thật sự cho rằng bọn họ quen thật đấy. Quá ngọt ngào rồi, hai người thật sự rất xứng. Quả nhiên nhìn người đẹp đi với nhau thật tốt. Biểu tình Giang Chấp hiếm thấy không lạnh như vậy. Thượng Vũ Tình cũng hiếu kỳ hỏi bọn họ. Giang thần, sao hôm nay tâm trạng lại tốt thế? Hạ Duẫn nhìn thấy ánh mắt hóng hớt của nhỏ, dành trước nhíu mày nói. Bởi vì lập tức sẽ không thấy cậu nữa đó. Thượng Vũ Tình biết cậu cố ý chọc giận nhỏ, xẹp xẹp miệng, hừ. Đợi đến tất cả mọi người ngồi trên xe buýt đi về, Hạ Duẫn đột nhiên cảm thấy không muốn. Mấy ngày du lịch ngắn ngủi thật sự cải biến cậu quá nhiều. Nơi này cậu mãi mãi sẽ không quên được. Nhìn thấu tâm tình của cậu, Giang Chấp vỗ vỗ tay cậu. Nếu em thích nơi này, về sau chúng ta có thể đến chơi lại. Hạ Duẫn ánh mắt sáng lên. Được á, nghe hai người bọn họ nói vậy, đầu khỉ ngồi ở ghế trước lập tức quay lại, kéo dài âm thanh kéo nợ. Người ta cũng muốn đi nha. Hạ Duẫn tát một cái lên gáy gã. Cậu muốn đi thì tự đi một mình đi. Đầu khỉ kha kha cười xoay trở lại. Hạ Duẫn đang muốn chơi điện thoại di động thì Giang Chấp tóm ngay lấy cái tay cậu mới đánh đầu khỉ hồi nãy. Cọ mấy lần trong lòng bàn tay hắn, sắc mặt khó coi. Hắn thật sự rất không thích để Hạ Duẫn chạm vào người khác. Vô luận nam nữ một chút cũng không được. Hạ Duẫn cũng ý thức được. Vì thế cậu tiến đến bên tai Giang Chấp nhỏ giọng nói. Được rồi, em không động vào gã ấy nữa được chưa? Giang Chấp gật đầu. Hạ Duẫn lại không nhịn cười được, thừa dịp người khác không chú ý, nhanh chóng nhéo mặt Giang Chấp. Này vị bạn học Giang kia, xin hỏi anh là giấm chua thành tinh sao? Đúng, Giang Chấp hào phóng thừa nhận. Bạn học Hạ nếu không muốn bị chua thì về sau đừng chạm lung tung vào người khác đấy. Tuân mệnh, điểm tốt của nghỉ hè đó là cho dù sau khi đi du lịch về rồi vẫn có thể tiếp tục được nghỉ nữa. Hạ Duẫn vẫn có thể thoải mái ngủ nướng, nhưng mà tiệc vui nhanh tàn. Sáng ngày thứ hai sau khi về nhà cậu bị tiếng chuông cửa đánh thức. Cậu đột nhiên bật dậy ngồi lên giường, tóc tai rối bù lên, mơ hồ lấy điện thoại ra nhìn giờ. Bây giờ mới 8 giờ sáng, tiếng chuông cửa vẫn đều vang lên một cách từ tốn, biểu thị người ấn chuông rất kiên trì. Hạ Duẫn kéo lê đôi dép ra mở cửa. Không gì bất ngờ khi người đứng ngoài cửa là Giang Chấp. Giang Chấp mặc quần áo thể thao màu trắng đơn giản, gọn gàng nhưng vẫn đẹp trai đến hết chỗ nói. Hạ Duẫn liền lập tức tỉnh táo, lao nhanh tới ôm chặt hắn. Sao lại đến sớm như thế vậy? Cậu nói mang theo niềm vui không thể che giấu được. Giang Chấp một tay ôm cậu, một tay đóng cửa lại. Bởi vì muốn ở bên em lâu thêm chút. Hiếm khi nghe Giang Chấp nói lời ngon tiếng ngọt như thế. Hạ Duẫn cực kỳ vui vẻ. Hai người ôm nhau chậm chạp đi tới phòng khách. Chờ, cách chương.